Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 221. Chu Tước Huyết Ngọc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Làm gì vậy? Ta đâu có nói sai đâu. Diệp Lãng hoàn toàn không có giác ngộ sai lầm gì cả. Vừa rồi kỳ thật Long Cát công chúa cảnh cáo hắn. Tiếc là hắn không nhận ra mà thôi. Không thể nói, cho dù chỉ là nói cũng không được. Long Cát công chúa rất là bá đạo nói. Ta không thích nghe ngươi làm địch nhân của ta. Cho dù là vì ngươi không biết. Ngươi ngốc cũng không được. Ta lại không làm địch nhân với ngươi, chỉ là không biết ngươi là Long Cát công chúa. Diệp Lãng tựa hồ còn không rõ, may mà Lãnh Huyết Ngũ giữ hắn lại. Tiểu đầu đất, đừng nói nữa, Long Cát công chúa chỉ là không thích đối địch với ngươi, cho dù là nghĩ cũng không thích. Lúc này Lãnh Huyết Ngũ lại biến thành thông minh, tựa hồ giống hoàn cảnh của nàng vậy. Vừa rồi không phải nàng và Diệp Lãng cũng như vậy sao? Thiếu chút nữa đã trở thành thù địch rồi, đây là điều nàng không muốn chút nào. Ừ, Diệp Lãng đáp, ui ui, các ngươi có thể để cho ta nói tiếp không? Hoàng đế Chu Tước phát hiện tựa hồ mình nói chuyện với Diệp Lãng thường xuyên bị đánh gãy. Không phải vì Diệp Lãng mà là bị Long Cát công chúa cướp lời. Thực xin lỗi, ngươi nói đi. Diệp Lãng rất có lễ phép nói. Diệp Lãng, nếu chúng ta xem như người một nhà rồi thì cái khối rớt xích kia có thể cho ta được không? Ta có thể cho ngươi giáp gấp hai lần. Hoàng đế Chu Tước hỏi, hắn muốn khối rớt xích kia, mục đích giữ Diệp Lãng lại cũng chỉ vì vậy. Hóa ra ngươi nói cái này à? Không thể. Còn có, chúng ta cũng không phải là người một nhà. Diệp Lãng cự tuyệt cũng bổ sung. Hoàng đế Chu Tước nhíu mày. Sao tiểu tử này khó chơi như vậy? Cái ngươi đang nói cái gì? Rubik nào? Long Cát công chúa kỳ quái hỏi. Là một khối Rubik của vua hải tặc Kiệt Khắc. Lần trước ở bán đấu giá tiểu tử này dùng 30 vạn cướp từ tay lão bát. Hoàng đế Chu Tước có chút vô lực nói. Một cái Rubik liền dùng 30 vạn, tiểu bại gia tử nhà ngươi vẫn thích bại gia như vậy. Bất quá, nếu phụ thân bỏ ra giá gấp đôi thì nhất định là thứ tốt. Ngươi tựa hồ lại buôn bán lời rồi. Long Cát công chúa cười nói. Hừ. Diệp Lãng rất không thích hừ một tiếng. Được rồi được rồi. Phụ thân, người muốn cái du bích này làm gì? Sẽ không vẻn ve vì bảo tàng của vua hải tặc Kiệt Khắc chứ? Cái này người đâu có thiếu, cũng sẽ không vì vậy mà bỏ xuống thân phận thương lượng với đệ đệ. Long Cát công chúa trực tiếp hỏi, lúc này ở đây đã là người một nhà cả rồi. Lúc này cần gì có thể nói thẳng, không cần bận tâm. Bởi vậy Hoàng đế Chu Tước cũng nói ra đáp án. Các ngươi hẳn biết đến Long gia chúng ta có vài món truyền gia chi bảo. Chu Tước vũ y. Chu Tước kiếm thì các ngươi biết rồi đấy. Cũng hiểu được uy lực của nó đấy. Mà các ngươi không biết với thứ kia thì hai thứ này căn bản không phải là cái gì cả. Thứ đó là vật thất truyền đã lâu gạch ngang Chu Tước Huyết Ngọc. Chu Tước Huyết Ngọc. Long Cát công chúa nhíu mày lại, nàng tựa hồ nghe qua thứ này rồi nhưng không phải rất hiểu biết. Những người khác cũng vậy, mà có người thậm chí còn chưa từng nghe qua. Chu Tước Huyết Ngọc. Căn cứ theo tư liệu lịch sử lưu lại. Nó được ngưng kết từ máu Chu Tước mà thành. Cũng trong suốt sáng bóng như những loại ngọc khác. Chỗ khác duy nhất là màu sắc đỏ như máu. Nghe nói vì Chu Tước Huyết Ngọc là máu của Chu Tước ngưng kết mà thành nên có hiệu quả chữa khỏi những bệnh liên quan đến cốt thịt. Là một thần khí mà rất nhiều mơ ước. Đồng thời cũng có một loại truyền thuyết. Trên Chu Tước Huyết Ngọc có khắc một loại đồ văn thực thần bí. Có thể làm cho người nắm giữ khối huyết ngọc này có thể phát huy ra hỏa hệ ma pháp siêu cường. Hơn nữa bất luận kẻ nào cũng có thể phát huy. Cũng không có tác dụng phụ gì. Có điều cho tới bây giờ vẫn không ai biết phương pháp sử dụng mà thôi. Nhưng là một vật phẩm tăng phúc hỏa hệ. Chu tước huyết ngọc cũng đã rất mạnh rồi. Dù sao nó được ngưng ghép từ máu của chu tước. Những lời này trên cơ bản đã thuyết minh được tầm quan trọng của chu tước huyết ngọc. Không chỉ đơn giản là truyền gia chi bảo của chu tước đế quốc mà còn có công năng dược thần khó lường. Tuy chỉ là đồn, vẫn không thể xác định thật giả. Lúc này mọi người ngây ngẩn cả người nhìn người nói ra những lời này. Ánh mắt tràn ngập quái dị. Tất nhiên là ngoài Long Cát công chúa và Lãnh Huyết Ngũ gia. Nếu những lời này xuất ra từ miệng của Hoàng đế Chu Tước thì là chuyện thuận lý thành chương rồi, cũng không ai kinh ngạc cả. Nhưng những lời này không phải từ Hoàng đế Chu Tước mà là xuất ra từ miệng Diệp Lãng. Diệp Lãng như thuộc lòng vậy. Nói hết những gì liên quan đến Chu Tước huyết ngọc. Điều này làm tất cả mọi người cảm thấy ý muốn nhất là Hoàng đế Chu Tước. Mà vì sao Long Cát công chúa và Lãnh Huyết Ngũ lại không cảm thấy ngoài ý muốn? Một cách là vì Diệp Lãng luôn biết những chuyện ngạc nhiên cổ quái này. Một cách là cảm thấy cái này vốn rất bình thường. Chẳng có gì đáng để kinh ngạc. Tuy Diệp Lãng mơ hồ một chút nhưng thành tựu trên mặt luyện kim thuật lại làm Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy hắn là một người rất phi phàm. Căn cứ theo tư liệu lịch sử, từ hơn 1.000 năm trước, khối chu tước huyết ngọc không còn xuất hiện trên nhân thế nữa. Mà tính toán một chút thì đây đúng là khoảng thời gian vua hải tặc kiệt khắc phát triển nhất. Không phải các ngươi bị hắn đoạt đi chứ? Diệp Lãng tiếp tục nói. Rốt cuộc tiểu tử này khôn khéo hay hồ đồ? Chỉ căn cứ tư liệu lịch sử mà đoán ra nhiều như vậy. Lúc trước hình như hắn cũng chỉ đọc một vài quyển sách. Chỉ biết vua hải tặc kiệt khắc có bảo tàng khác. Mà khối du bích này chính là cái chìa khóa vào bảo tàng thôi nha. Xem ra đứa con trai này của An Kỳ có chỗ khác người a. Quả thật là vậy. Lúc trước quả thật chu tước huyết ngọc bị vua hải tặc kiệt khắc mang đi. Nhưng không phải là cướp đoạt. Hoàng đế chu tước nói. Ý chẳng lẽ lời đồn là thật? Diệp Lãng đột nhiên nói, rất có hứng thú nhìn Hoàng đế Chu Tước. Cái này ngươi cũng biết. Hoàng đế Chu Tước có chút vô lực. Đồn gì? Long Cát công chúa hỏi. Trong một quyển nhật ký của thủ hạ vua hải tặc kiệt khắc, ta nhìn thấy có lời đồn vua hải tặc kiệt khắc cũng không phải là một hải tặc bình thường mà là một vượt tộc công tử xuống sốc vì hắn có lễ tiết khí chất của quý tộc thượng tầng. Hơn nữa có trình độ giáo dục rất cao. Diệp Lãng nói, lưu mang không đáng sợ. Đáng sợ nhất là lưu manh có văn hóa. Xem ra những lời này cũng áp dụng được với hải tặc. Vượt tộc công tử có năng lực mang đi chu tước huyết ngọc thì hắn không đơn giản là một quý tộc công tử. Mà nguyên nhân hắn trở thành hải tặc cũng không phải đơn giản. Long Cát công chúa nhíu mày, nhìn Hoàng đế chu tước. Khù khù. Chỉ là chuyện cũ mà thôi. Chúng ta không cần nghiên cứu làm gì. Bây giờ Diệp Lãng ngươi cũng đã biết chuyện rồi. Vậy ngươi có thể tặng khối du bích kia cho ta không? Ta có thể bồi thường cho ngươi. Hoàng đế Chu Tước hỏi. Không. Diệp Lãng vẫn không nhả ra. Đổ ra chuyện của các ngươi thì liên quan gì đến ta. Luyện kim cuồng triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại. audiochuyện.org. Chương 222. Chu tước huyết ngọc mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Để ta thử xem. Long Cát công chúa nói. Vậy ngoài qua. Hoàng đế Chu tước, hắn đã sớm hy vọng có người thay thế hắn rồi. Đàm phán với Diệp Lãng làm đầu hắn to ra. Tiểu hỗn đàn, giao du bích cho ta đi. Ta không bồi thường cho ngươi chút nào cả. Long Cát công chúa trực tiếp bảo Diệp Lãng giao ra thứ kia. Ui ui. Long Cát ngươi đừng như vậy được không? Vừa rồi đền cho hắn gấp hai lần cũng không đưa, ngươi lại không bồi thường chút nào, hắn cho mới là lạ. Ngay khi mọi người cho rằng nhất định Diệp Lãng sẽ không đưa ra, cho rằng cần nghĩ biện pháp khác, thì Diệp Lãng lại ngoan ngoãn giao vật đó ra. Cho ngươi. Diệp Lãng ném du bích cho Long Cát công chúa. A, cơ hồ tất cả mọi người rớt cằm xuống đất, một hồi lâu vẫn không thể bình phục. Ngoan, để tỷ tỷ mang ngươi đi tiêu xài một chút, tiền ngươi trả. Long Cát công chúa cười nói. Đưa khối du bích cho hoàng đế Chu Tước. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì thế này. Thật vậy à, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Lãng nhảy lên nói. Long Cát, chẳng lẽ hắn nghe lời ngươi như vậy sao? 30 vạn đấy, cứ như vậy quăng cho ngươi. Hoàng Thái Hậu có điểm tò mò hỏi. Hì hì, đương nhiên rồi, hắn thật biết điều, trước tới giờ rất nghe lời ta. Long Cát công chúa cười cười, sau đó mới bổ sung. Kỳ thật các ngươi cũng nghe chuyện của hắn rồi đó, đến bây giờ hắn vẫn không thích kiếm tiền, chỉ thích bại gia. Vừa rồi phụ thân còn muốn bồi thường hắn gấp 2 lần. Cho dù là Diệp Lam Vũ đến đây hắn cũng sẽ không nghe lời. Nhất định sẽ không đưa. Mà nếu người không bồi thường hắn, làm cho hắn tổn thất 30 vạn này thì rất có thể hắn sẽ đưa cho ngươi. Nhưng hắn cũng không tùy tiện để người ta chiếm tiện nghi của mình. Hắn thà rằng để cho thối rửa trong giới chỉ cũng sẽ không mang ra. Trong giới chỉ của hắn có không ít thứ tốt nha. Nếu không phải mấy người chúng ta thì chắc cũng sẽ không cho. Cái này gọi là người gì đây? Sao lại kỳ quái như vậy? Chuyện buôn bán lời thì đánh chết hắn cũng không làm. Mà lỗ vốn thì ngược lại rất thích. Tốt lắm, ở đây không còn chuyện của chúng ta, đi thôi. Diệp Lãng nhảy lên vai Khôi Lỗi thiếu nữ, lúc này hắn không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa. Khoan khoan, ta thấy tốt nhất ngươi nên ở lại đây một lát, nếu không ngươi lại gặp phiền toái đấy. Lúc này Long Cát công chúa đột nhiên nói, mà những lời này làm người ta cảm thấy có điểm mạc xanh kỳ diệu. Diệp Lãng không hiểu, đám người hoàng đế Chu Tước cũng không hiểu, còn có việc gì? Phụ thân, người có biết biện pháp mở khối du bích này không? Long Cát công chúa cười hỏi. Cái này ta không biết, hỏi lão bát xem, hắn đọc qua nhật ký rồi thì hẳn biết cách mở khối du bích này. Hoàng đế Chu Tước lắc đầu hồi đáp. Bát vương tử tiến lên nói. Thực ra trên nhật ký có nói đến một chút. Nói cái này phải dùng biện pháp chính xác mới có thể mở ra. Nếu không thì thứ ở trong sẽ tự động tiêu hủy. Mà trên nhật ký cũng có mấy câu khẩu quyết. Hình như là cần người ta tiến hành theo một loại tiết tấu nào đó thì phải. Khẩu quyết này. Bát vương tử bắt đầu ngâm nga khẩu quyết. Rất rất dài, làm người ta cảm thấy không rõ ràng lắm. Sau khi hắn niệm xong liền tiếp tục nói. Kỳ thật trước kia cũng có người phát hiện ra thứ này. Tìm thời gian cả đời để mở nhưng vẫn không được. Xem ra chúng ta còn phải tiêu tốn thời gian rất dài. Long Cát công chúa cười cười, thần bí nói. Vậy các ngươi có muốn mở ra sớm hơn không? Đương nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Hoàng đế Chu Tước hỏi. Hắc hắc, tiểu hỗn đàn, ngươi nghe hiểu khẩu quyết không? Long Cát công chúa xoay người hỏi Diệp Lãng. Nghe không hiểu. Diệp Lãng lắc đầu thành thật trả lời. Biết ngay mà, vậy ngươi đi lên mở khối du bích này ra đi. Long Cát công chúa nói với Diệp Lãng. Ừ, biết rồi. Diệp Lãng khống chế Khôi Lỗi thiếu nữ đi tới cầm lại khối du bích từ trên tay hoàng đế Chu Tước, đứng ở đó đùa nghịch. Long Cát, ngươi làm gì vậy? Hắn đã nói hắn nghe không hiểu rồi sao còn để cho hắn đến mở. Đám người hoàng đế Chu Tước không hiểu. Kỳ thật có nghe hiểu hay không cũng thế cả, chỉ cần mở ra là được. Long Cát công chúa cười nói. Bát vương tử có chút khinh thường nói. Vậy vì sao ngươi còn muốn hỏi hắn nghe hiểu hay không? Dù sao ngươi cũng nói là không quan hệ mà. Long Cát công chúa nhìn khối du bích trong tay Khôi Lỗi thiếu nữ, sau đó nói. Ta thích, Ta thích bộ dáng lắc đầu của hắn, ta biết hắn nghe không hiểu. Nếu đã nghe không hiểu, vậy thật sự có thể mở ra sao? Rất nhanh Diệp Lãng đã cho một cái đáp án. Được rồi, cầm. Diệp Lãng khống chế khôi lỗi thiếu nữ, đưa khối du bích đã bị mở ra cho Hoàng đế Chu Tước. A, nhìn khối du bích đã bị mở ra. Đám người Hoàng đế Chu Tước lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Không biết là lần thứ mấy trong ngày rồi. Có lẽ nhiều hơn cả số lần ngẩn người của họ trong vài năm tới nữa. Vậy mà thật sự mở ra được, rốt cuộc chuyện này là chuyện gì? Long Cát, sao Diệp Lãng hắn mở ra được? Hoàng Thái Hậu hỏi. Nàng không đi hỏi Diệp Lãng vì biết có thể Diệp Lãng sẽ không trả lời. Mà dù có trả lời cũng không rõ. Cái này à, rất đơn giản. Không có thứ gì hắn không mở ra được. Đừng hỏi vì sao. Chính hắn cũng không biết. Có đôi khi thứ đó có mạc xanh kỳ diệu bị mở ra như vậy. Long Cát công chúa cười nói, giải thích này hình như không cho mọi người biết được đáp án, bất quá nó lại là sự thật. Mọi người trầm mặc. Mặc kệ nói gì thì nói. Chuyện này có kết quả như vậy, cũng làm cho người ta thực lừa lòng. Tuy mọi người không biết nguyên nhân, hoặc là hoài nghi. Được chưa vậy, nếu không đi thì ta sẽ mặc kệ ngươi. Lúc này Diệp Lãng không để ý tới Long Cát công chúa, khống chế khôi lỗi đi về phía cửa. Ngươi dám mặc kệ ta thì ta sẽ chết cho ngươi xem. Long Cát công chúa cười mắng một tiếng, sau đó liền đuổi theo. Hai người cứ như vậy mà ly khai, để lại một đám người trầm mặc. Khi Diệp Lãng ở bên ngoài thấy đám người Lãnh Huyết Thất ở bên ngoài không nhúc nhích. Bọn họ còn không biết Hoàng đế Chu Tước sẽ xử lý bọn họ như thế nào. Mà Diệp Lãng lại cảm thấy chuyện này không cần phải xử lý gì nữa. Trực tiếp gọi Lãnh Huyết Thất cùng nhau trở về. Nhưng mà sao Lãnh Huyết Thất dám đi đây? Không có gì, ngươi đi cùng chúng ta. Long Cát công chúa cười cười. Hoàn toàn không để ý việc Lãnh Huyết Thất từng muốn ám sát mình, bởi nàng biết vấn đề chỉ ở Lãnh Huyết Nhất. Long Cát công chúa đứng đầu một phương thế lực. Đối với loại chuyện quân lệnh như núi này nàng rất hiểu. Hiểu được binh lính chỉ là binh lính mà thôi. Vô luận làm chuyện xấu gì đi nữa cũng chỉ là hoàn thành mệnh lệnh của mặt trên. Không thể trách binh lính được. Ta, Lãnh Huyết Thất do dự một hồi. Không đi coi như xong, dù sao ngươi cũng không có tác dụng, miễn cho ngươi lại ở bên cạnh ồn ào. Diệp Lãng ném lại Lãnh Huyết Thất, không thèm để ý tới, mà Long Cát công chúa tự nhiên là đi theo hắn. Lãnh Huyết Thất nghĩ nghĩ. Nhìn Lãnh Huyết Ngũ cùng ngồi trên khôi lỗi thiếu nữ với Diệp Lãng. Nàng tựa hồ ngộ ra. Chạy nhanh đuổi theo Diệp Lãng và Long Cát công chúa. Thử nghĩ một chút, bây giờ có Diệp Lãng và Long Cát công chúa chiếu cố, sao nàng lại xảy ra chuyện gì được đây? Nếu ở lại còn phải tiếp thụ trừng phạt nữa, còn không bằng theo Diệp Lãng đi chơi. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 223. Lời đồn nhảm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. An Kiệt, ta muốn đến Diệp Thành một lần. Hoàng Thái Hậu nói với Hoàng đế Chu Tước Long An Kiệt, sự xuất hiện của Diệp Lãng cũng làm nàng không thể trốn lại chuyện này nữa. Ta đã biết, ta sẽ an bài. Long An Kiệt phản đối, gật đầu đi an bài chuyện này, với hắn mà nói chuyện này cũng là một tâm bệnh rất lớn. Nếu có thể thì Long An Kiệt cũng muốn tự mình đi một chuyến, hóa giải chuyện tình giữa mình và muội muội. Tiểu hỗn đàn, lúc trước ngươi nói nếu ta chết ngươi sẽ khổ sở, ngươi sẽ khóc, thật vậy không? Long Cát công chúa cười hì hì nhìn Diệp Lãng, hy vọng có thể nghe lời nói làm nàng thực thoải mái. Thật sự, ngươi chết, ta nhất định sẽ làm một cái đám ma thật lớn cho ngươi túc trực bên linh cứu của ngươi. Diệp Lãng gật đầu nói, còn có, ta sẽ giết những người muốn giết ngươi, mang đầu họ đến bái tế ngươi. Sau đó đốt rất nhiều tiền giấy. Nha hoàn tỳ nữ. Phòng lớn. Gia cụ cho ngươi. Nếu ngươi thích thì ta sẽ đốt thêm 1 tỷ phu anh tuấn cho ngươi. Cút biểu tỷ cái gì? Ngươi không nên chết, chết đi ta sẽ không được nhìn thấy ngươi, như vậy ta sẽ thực không thoải mái. Diệp Lãng nhìn Long Cát công chúa, trong mắt tựa hồ có khẩn cầu, hắn thật sự không muốn nàng rời đi. Long Cát công chúa ấm áp trong lòng, ôm Diệp Lãng vào ngực, nhẹ nhàng nói. Tiểu ngốc, ta sẽ không chết, ta còn muốn nhìn ngươi cả đời. Diệp Lãng không nói gì. Không phải hắn không muốn nói mà vì hắn bị ôm không nói được gì. Bất quá hắn cũng không ngại. Hắn cảm thấy như vậy thực thoải mái. Cứ như vậy đi xuống thời gian như dừng lại nơi khắc. Gần đây trong Long Thành truyền lưu một chuyện. Đó là Long Cát công chúa có một đứa con riêng. Hơn nữa càng truyền càng có ý tứ. Các ngươi có biết không? Nghe nói Long Cát công chúa có một đứa con riêng. Ở một góc nào đó trong Long Thành, người qua đường giáp thần bí và thập phần cẩn thận nói. Vậy ngươi có biết đứa con riêng này là của Long Cát công chúa với ai không? Ngươi qua đường ấp hỏi, tựa hồ hỏi thăm, cũng tựa hồ biết rõ. Cái này không biết. Người qua đường giáp lắc đầu trả lời. Chỉ có chút vậy mà còn dám khoe trước mặt ta. Ta cho ngươi biết, đứa con riêng này là ở mấy năm trước. Không phải nàng rất thân với Tam Vương tử của Ngả Lạp đế quốc sao? Chính là của hắn. Người qua đường ấp trả lời. Đi đi đi, đừng nói bừa. Bọn họ thân nhau là thật, nhưng luôn ám đấu với nhau. Hai người đều hận không thể giết được đối phương. Sao có thể ở cùng một chỗ như vậy được? Lúc này người qua đường bính lại nhảy ra. Ta nói cho các ngươi biết. Đứa con riêng này theo nguồn tin đáng tin cậy là của nàng và một công tử ở Tường Không đế quốc. Bởi vì quan hệ của hai nước nên không công bố ra mà thôi. Gớm, không biết gì mà cũng nói. Đó căn bản không phải là con riêng của Long Cát công chúa. Nghe nói là Hoàng Thái Hậu. Cho nên Long Cát công chúa chỉ là kẻ chịu tội thay thôi. Các ngươi không biết à, mỗi ngày Hoàng Thái Hậu đều ôm đứa con riêng này đi qua đi lại. Thiệt hay giả? Thiên chân vạn xác. Những nghị luận này có thể tùy ý gặp được trong Long Thành. Nhưng đều là vụng trộm nghị luận. Một khi bị người phát hiện sẽ không hay ho. Long Cát công chúa thì chưa nói, ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng dám đụng vào. Mà càng về sau lại hoài nghi đến trên đầu Hoàng đế Chu Tước Long An Kiệt, quả nhiên người đời đáng sợ a. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ người nói ra vài câu gần giống với sự thật. Các ngươi đều sai lầm cả rồi. Ta nghe nói tiểu hài tử này là biểu đệ Long Cát công chúa. Là ngoại tôn của Hoàng Thái Hậu. Ừ, ta cũng nghe nói vậy. Tiểu hài tử này vẫn luôn gọi Long Cát công chúa là biểu tỷ. Mà Hoàng Thái Hậu vẫn luôn tự xưng là bà ngoại. Hẳn là ngoại tôn. Nhưng ta cũng nghe nói tiểu hài tử này chưa bao giờ gọi Hoàng Thái Hậu là bà ngoại. Có đôi khi thậm chí còn phản đối Hoàng Thái Hậu gọi hắn là ngoại tôn nữa. Có vấn đề. Phương diện này nhất định có vấn đề. Thọ lễ hàng năm của Hoàng Thái Hậu. Cho dù tất cả công chúa không đến đông đủ nhưng tất cả những đứa nhỏ của các nàng cũng đều xuất hiện qua. Sao chưa bao giờ nghe thấy có một tiểu vương tử như vậy? Hơn nữa ta nghe nói. Tiểu hài tử này đột nhiên xuất hiện. Không phải đi cùng người khác. Cũng không một công chúa nào biết hắn cả. Nghe nói thân phận của tiểu hài tử này không ai được phép nhắc tới. Xem ra nhất định có chuyện không thể để người biết. Ta đã nói không bàn luận chuyện này mà, các ngươi. A chạy mau, hắc dực kỵ sĩ đoàn đến kia. Lập tức đám người nghị luận chạy tán loạn. Rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của hắc dực kỵ sĩ đoàn. Mà hắc dực kỵ sĩ đoàn cũng không đuổi theo. Lắc đầu đi đến điểm đàm luận kế tiếp. Chuyện quan trọng nhất lúc này của Hắc Dực Kỵ Sĩ Đoàn là dìm đợt phong ba này xuống, đừng để người ta đàm luận tiếp. Long Cát công chúa có thể nói được, bị nghị luận một chút cũng chẳng sao. Nhưng nếu nghị luận về Hoàng Thái Hậu thì tính chất khác nhau rồi. Kỳ thật muốn bình ổn chuyện này thì trên lý luận, chỉ cần công khai thân phận của tiểu hài tử kia là được. Nhưng hiển nhiên không có khả năng. Nếu không cũng không phải xuất động Hắc Dực Kỵ Sĩ Đoàn. Mà xuất động Hắc Dực Kỵ Sĩ Đoàn kỳ thật cũng chỉ làm chuyện xấu hơn thôi. Mặc dù thể tạm thời ngăn lời đồn đại nhưng sẽ chỉ làm người ta thêm phỏng đoán mà thôi. Người hoài nghi càng nhiều, nghĩ đến càng nhiều. Tin rằng đám người Long An Kiệt và Hoàng Thái Hậu cũng biết như vậy. Bất quá bọn hắn vẫn làm như thế cũng vì hai lý do. Một là thân phận của tiểu hài tử này không thể nói ra được. Mà hai là thân phận của tiểu hài tử này sẽ sớm được công bố thôi. Để cho người ta đoán một chút cũng chẳng sao. Mà vô luận như thế nào đi nữa, tất cả mọi người đều tò mò, rốt cuộc tiểu hài tử này là ai. Nhưng vào lúc này, ngay tại một ngã tư đường trong Long Thành, tiểu hài tử kia đang đi trên đường cái. Bất quá chỉ có một mình tiểu hài tử thôi. Đều không thấy Long Cát công chúa hay hoàng gia thị vệ hoặc là kỵ sĩ đoàn đi theo. Tình huống này rất rõ ràng là tiểu hài tử đã vụng trộm chạy ra. Đào thoát khỏi đám người Long Cát công chúa. Một mình chạy loạn khắp nơi. Mà cho dù tiểu hài tử này là đề tài đàm luận hiện nay của tất cả mọi người. Người người đều nghị luận nhưng lại không có bao nhiêu người gặp qua hắn. Bởi vậy cho dù có người nhìn thấy hắn cũng chỉ xem hắn như một tiểu hài tử bình thường. Một tiểu hài tử chỉ có 7, 8 tuổi bình thường mà thôi. Mặc kệ nói gì thì nói. Nếu tính đúng lên thì Long Cát công chúa phải sinh hạ đứa bé này vào lúc mười mấy tuổi. Nếu không sẽ không có đứa con riêng lớn như vậy. Đối với tuổi của tiểu hài tử này còn có rất nhiều phỏng đoán. Có người nói là 4 đến 5 tuổi. Có người nói 6 đến 7 tuổi. Vẫn không thể xác định chắc chắn được. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 224. Lời đồn nhảm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cái gì? Lại bị hắn trốn. Quên đi, đi tìm vậy. Long Cát công chúa cao mày nói với cấp dưới. Những cấp dưới này chính là kỵ sĩ đoàn của chính nàng. Vâng. Xem ra đám người Long Cát công chúa đã phát hiện tiểu hài tử trốn mất. Mà theo ngữ khí của bọn hắn thì tiểu hài tử này không phải lần đầu tiên trốn. Nhưng mà vì sao một đứa bé có thể vô thanh vô tức trốn thoát sự giám hộ thật chặt của bọn họ? Chẳng lẽ tiểu hài tử này giống một ai đó sao? Hay chính là người đó? Không đúng, Diệp Lãng chỉ là nhỏ đi thôi, cũng không phải cải lão hoàn đồng, sao lại biến thành tiểu hài tử chứ? Đáp án này rất nhanh được công bố. Khi tiểu hài tử này còn đang ăn một chén ngư hoàn thô diện, mặt quán đột nhiên bị kỵ sĩ đoàn của Long Cát công chúa vây quanh. Bất quá không ai làm gì tiểu hài tử cả. Chỉ bảo hộ. Hoặc có thể nói là giám hộ. Kỵ sĩ đoàn đang đợi Long Cát công chúa đến đây. Tiểu hài tử nhìn tình huống bên cạnh. Một chút cũng không quan tâm. Tiếp tục ăn. Đồng thời trên bàn hắn còn có một người lùn ăn chung với hắn nữa. Người lùn này hình như là Lãnh Huyết Ngũ. Sao Lãnh Huyết Ngũ lại ở cùng một chỗ với tiểu hài tử này? Diệp Lãng đâu? Tiểu hỗn đàn, ta cảnh cáo ngươi, lần sau còn chuồn ra ngoài nữa thì ta sẽ đánh mông ngươi. Rất nhanh Long Cát công chúa đến nơi quát đứa bé kia một câu, sau đó ngồi bên cạnh hắn nói một câu. Lão bản, cũng cho ta một chén mì. Lúc này lão bản quán mì đã có điểm chấn kinh quá độ, phản ứng có chút chậm chạp, ngơ ngác đứng đằng kia. Ngay từ đầu bị kỵ sĩ đoàn vây quanh thì lão bản đã có điểm không biết làm sao rồi. Còn cho rằng mình đắc tội người nào đó. Sau lại phát hiện những kỵ sĩ này chỉ vây quanh chứ không làm gì cả. Điều này làm lão bản rất kỳ quái. Không rõ những kỵ sĩ này đến đây làm gì. Nếu nói là vì tìm phiền toái thì cũng phải động thủ mới đúng chứ. Lúc đó khách nhân rất nhanh rời đi. Ngoài một đứa bé. Mà lão bản cảm thấy chắc là tiểu hài tử không hiểu chuyện nên không đi. Hắn thì chịu rồi. Rời khỏi cái quán này thì làm ăn gì được nữa. Trong lúc đó lão bản cũng thử hỏi bọn kỵ sĩ một chút. Hỏi bọn hắn muốn làm gì nhưng đáp án chỉ là trầm mặc. Không ai để ý đến hắn. Khi lão bản nhìn thấy thì tự nhiên đứng sang một bên, không hỏi gì nữa. Hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái. Đến lúc lão bản nhìn thấy Long Cát công chúa xuất hiện. Một khắc đó hắn cảm thấy mùa xuân của mình đến đây. Long Cát công chúa à! Có bao nhiêu người là ngưỡng mộ giả của nàng. Mà lão bản này cũng là một trong số đó. Tuy rằng biết rõ có chênh lệch thật lớn nhưng có đôi khi mọi người quên đi điểm này. Sẽ ảo tưởng. Sẽ nghĩ rằng mình là một bạch mã hoàng tử may mắn. Đương nhiên ảo tưởng này chỉ duy trì một hồi thôi. Biểu hiện của Long Cát công chúa cho hắn biết hóa ra tiểu hài tử mà mình xem nhẹ mới là diễn viên của sự kiện này. Hơn nữa có một ít lời đồn làm lão bản nghĩ đến một chuyện, chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Long Cát công chúa thật sự có một đứa con riêng. Chuyện này là một đả kích với lão bản. Mà sau đó, Long Cát công chúa ngồi xuống lại làm đầu óc hắn thấy dấu hỏi. Lấy sự hiểu biết của một ngưỡng mộ giả như hắn với Long Cát công chúa thì chắc là nàng sẽ không tùy ý ăn ở ngoài đâu. Hơn nữa còn là mì phở bình dân như mình làm nữa. Lúc này Long Cát công chúa tựa hồ cho hắn một loại cảm giác thân thiết. Cũng làm cho hắn cả đời không thể quên. Cũng vì vậy mà sau khi hiểu rõ sự tình lại kiên định sự ủng hộ của mình. Cũng tuyên truyền loại cảm giác thân thiết này giúp Long Cát công chúa. Điều này làm nhân khí của Long Cát công chúa lại thẳng tắp bay lên. Làm cho tất cả mọi người lại càng thích cô công chúa bình dị này hơn. Tuy rằng sự tình cũng không phải như lão bản nghĩ. Nhưng lời đồn vẫn tiếp tục. Có đôi khi lời đồn cũng tô đẹp cho người ta. Tốt. Lão bản kịp phản ứng lại xong liền đi cố gắng làm ra một phần mì mình sở trường nhất. Thề phải phát huy trạng thái tốt nhất của mình ở kiếp này. Đương nhiên khi làm mì lão bản cũng sừng thẳng lỗ tai nghe Long Cát công chúa nói chuyện với tiểu hài tử. Tiểu hỗn đản, cho ta một cái cá viên coi, đừng ăn một mình như vậy. Long Cát công chúa nhìn Diệp Lãng thuận miệng nói. Ừ, tiểu hài tử lên tiếng. Sau đó nhét viên cá viên vào miệng Long Cát công chúa. Quả thật là nhét. Chỉ có thể dùng chữ nhét để hình dung. Ngô. Long Cát công chúa cắn, đồng thời tức giận gõ đầu tiểu hài tử một cái, thể hiện sự bất mãn của mình. Tiểu hài tử không để ý đến sự bất mãn của Long Cát công chúa, chỉ tiếp tục ăn. Tiểu hỗn đàn, không phải ngươi sợ ta cướp đoạt của ngươi nên ăn nhanh như vậy chứ? Long Cát công chúa tựa hồ phát hiện vấn đề, sao tiểu hài tử này đột nhiên ăn nhanh không ngừng nghỉ vậy? Tiểu hài tử không nói mà chỉ tiếp tục ăn cho đến ăn xong. Cáp, thật là thoải mái, ta sợ ngươi lại cướp đoạt của ta, ngươi còn một chén mì nữa, sao cướp đoạt với ta làm gì? Tiểu hài tử phát ra âm thanh thoải mái, vỗ bụng nói. Ta mà đi cướp đoạt với ngươi à, vậy mà cũng nói được, tỉ tỉ ta đoạt của ngươi bao giờ? Long Cát cơ, o, gơ, nơ, chúa tức giận nói. Khi ta 6 tuổi, ngươi cướp kẹo qua của ta, nói chỉ cắn một cái thôi, sau đó hết sạch. Khi ta 8 tuổi, ngươi cướp chân gà của ta, còn có quả bắp nữa. Khi ta 11 tuổi. Được rồi. Trí nhớ của ngươi như thế nào quái vậy? Bình thường cứ mơ mơ màng màng. Sao việc này lại nhớ rõ như vậy? Long Cát công chúa đỏ mặt, tức giận vỗ đầu tiểu hài tử kia một cái. A, lão bản ở một bên lại bị kinh hách rồi. Hắn cũng không giống như bọn kỵ sĩ kia. Bọn họ cũng đã biết hai người Long Cát công chúa như thế nào rồi. Quen rồi. Lão bản thì không giống. Hắn không biết hóa ra Long Cát công chúa còn có một mặt nghịch ngợm như vậy. Sẽ đi cướp đoạt của tiểu hài tử. Mà nói như vậy thì tiểu hài tử này tựa hồ không phải là con riêng của Long Cát công chúa. Nếu là con riêng thì nàng sẽ khôn cướp đoạt đồ vậy này nọ. Không có mấy mẫu thân làm vậy. Hơn nữa cảm giác hai người nói chuyện không giống như mẫu tử mà càng giống tỷ đệ hơn. Đương nhiên ta thù dai lắm, ngàn vạn lần đừng đắc tội ta. Tiểu hài tử một bên nói, một bên chuẩn bị chạy lấy người. Cũng tóm lấy người lùn ở một bên. Giống như nắm búp bê vậy. Đối với cái này bé có điểm sinh khí, khẽ cắn môi, vẻ mặt bất dĩ. Mà cái dạng này cũng rất đáng yêu, nếu bị người ta nhìn thấy nhất định sẽ động tâm, muốn ôm vào ngực. Đồng thời biểu tình của bé có thể thấy tựa hồ nàng đã quen với việc này rồi. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 225. Lời đồn nhảm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ngươi muốn đi đâu, ta còn chưa ăn mà, ngồi xuống với ta. Long Cát công chúa tóm lấy cổ áo tiểu hài tử kia, sau đó ôm hắn đặt trên đùi mình. Buông ra, ngươi ăn mì của ngươi đi, ta muốn đi chơi, ta không còn ở đây mấy ngày nữa. Tiểu hài tử giãy giụa, muốn đào thoát khỏi ma trường của Long Cát công chúa. Hắn cũng không biết có biết bao nhiêu người hâm mộ vị trí của hắn. Được Long Cát công chúa ôm. Ngồi trên đùi Long Cát công chúa. Ngươi cũng biết là còn mấy ngày à. Vậy còn không theo ta, sau này không biết đến khi nào mới gặp lại. Long Cát công chúa sâu kín nói. Tiểu hài tử nhìn Long Cát công chúa, suy nghĩ một hồi, nói. Vậy được rồi, ta ở với ngươi mấy ngày cuối cùng. Phi phi, cái gì gọi là mấy ngày cuối cùng? Nói như sau này chúng ta không còn cơ hội gặp lại vậy, đúng là một đứa ngốc, không được nói. Long Cát công chúa tức giận nói, càng thêm gắt gao ôm tiểu hài tử. Long Cát công chúa, đây là mì của người. Lúc này lão bản bưng một chén mì lên, cũng hâm mộ nhìn đứa bé kia một cái. Mà khi tiểu hài tử nhìn thấy bát mì kia, sắc mặt thay đổi, rất không thích kêu lên. Không công bình a. Vì sao mì của nàng nhiều tài liệu như vậy, của ta lại ít như vậy? Có phải ngươi nhìn thấy biểu tỷ của ta là mỹ nữ nên nổi sắc tâm không? Lão bản xấu hổ đứng ở kia, không biết nên nói gì, tựa hồ bị nói trúng tâm sự. Tiểu hỗn đàn, ai bảo tỷ tỷ ngươi xinh đẹp hào phóng cơ chứ? Tất nhiên người khác sẽ cho nhiều hơn rồi. Ngươi hâm mộ cũng vậy thôi. Cùng lắm ta phân cho ngươi một chút. A, tiểu hỗn đàn, ta còn chưa nói xong mà ngươi đã ăn rồi. Long Cát công chúa phát hiện đứa bé kia đã tiến hành tác chiến theo lời mình. Cho dù ngươi không nói ta cũng ăn. Đứa bé kia trả lời tiếp tục ăn. Long Cát công chúa cũng không nói cái gì nữa, bắt đầu cướp đoạt với đứa bé kia. Tình huống này làm cho lão bản đứng bên cạnh xấu hổ. Hắn thật muốn nói mì còn nhiều mà. Nếu các ngươi muốn ăn thì hắn sẽ làm tiếp thôi. Trên thực tế hắn cũng không biết, cho dù có nhiều hơn nữa cũng thế. Hai người này vẫn sẽ cướp đoạt với nhau. Đây không phải là vấn đề nhiều hay ít. Tuy lão bản không biết nhưng nhìn thấy hai người như vậy tựa hồ cũng hiểu được một ít. Mà hắn cũng ném lời đồn ra phía sau đầu. Cái gì mà con riêng, quả thực là chó má, vũ nhục nữ thần trong lòng ta. Đệ, dựa theo ngươi đoán thì bao lâu ngươi sẽ khôi phục bộ dáng của mình? Long Cát công chúa ăn mì xong, ôm tiểu hài tử, nhẹ nhàng hỏi. Không quá 3 ngày, càng lớn khôi phục càng nhanh. Tiểu hài tử nói. Cái gì mà khôi phục bộ dáng? Lão bản dựng thẳng lỗ tai lên. Có điểm nghi hoặc. Không hiểu Long Cát công chúa đang nói cái gì. Chẳng lẽ tiểu hài tử này nguyên lai không phải như vậy sao? Đúng vậy, hắn không phải nhỏ như vậy mà là một thiếu niên. Nói tới đây thì thân phận của tiểu hài tử đã rất rõ ràng rồi, hắn chính là Diệp Lãng. Bây giờ Diệp Lãng thân cao như tiểu hài tử. Hơn nữa bộ mặt non nớt nên lập tức bị người ta hiểu lầm thành đứa bé. Cũng trở thành con riêng trong lời đồn đãi. Mà tình huống này cũng ra ngoài dự đoán của Diệp Lãng. Hắn vốn cho rằng nếu mình khôi phục nhất định sẽ lập tức khôi phục đến bộ dáng của mình. Không nghĩ rằng kết quả lại như thế này. Khôi phục từng bước một. Căn cứ theo tính toán của Diệp Lãng. Khi thân thể mình càng lớn, dược liệu sẽ càng nhỏ hơn làm cho tốc độ khôi phục sẽ ngày càng nhanh. Mà hắn cũng có thể tính toán thân thể mình sẽ hoàn toàn khôi phục trong vòng 3 ngày. Đối với cái này hắn cảm thấy rất vui vẻ. Đơn giản là như vậy có thể thoát khỏi ma trường của Long Cát công chúa. Mấy ngày nay Long Cát công chúa cả ngày mang theo Diệp Lãng. Nhất là khi hắn nhỏ tí. Nàng cơ hồ là dắt hắn vào đai lưng của mình. Dùng cách nói của nàng, nàng thích Diệp Lãng nhỏ như vậy, mang theo rất tiện. Mà vì Diệp Lãng nhỏ nên cũng bị Long Cát công chúa khi dễ liên tục. Ai bảo ngươi nhỏ như vậy? Không khi dễ ngươi thì khi dễ ai? Cho nên Diệp Lãng đành phải sinh hoạt trong tình trạng nước sôi lửa bỏng này. Rất muốn mình sớm khôi phục lại để thoát khỏi ma trường của Long Cát công chúa. Đương nhiên hắn cũng không để Long Cát công chúa dễ chịu. Khi nghiên cứu làm sao để khôi phục, không cẩn thận bỏ một ít luyện kim tế thuốc vào trong thực vật của Long Cát công chúa hay không cẩn thận vấy vào người nàng. Điều này làm Long Cát công chúa mỗi ngày ít nhất phải bị hôn mê một lần, sau đó bị Diệp Lãng khám và chữa bệnh. Tiểu hỗn đàn này nhất định cố ý. Long Cát công chúa khẽ cắn môi nói. Nói Diệp Lãng cố ý nhưng Diệp Lãng lại nói mình không cẩn thận mà thôi. Nàng lại không có chứng cứ nói rõ Diệp Lãng cố ý nên cũng chỉ có thể. Đương nhiên không phải từ bỏ mà là tiếp tục khi dễ Diệp Lãng. Ai bảo ngươi làm ta không hay ho. Ta liền khi dễ chết ngươi. Cứ như vậy tuần hoàn. Còn có một việc. Sau khi Diệp Lãng khôi phục lại, Lãnh Huyết Ngũ liền muốn trốn đi. Bất quá lại bị Diệp Lãng bắt được. Hung hăng. Bị khi dễ. Chuyện nàng nghĩ đến lúc trước cơ hồ đã trở thành hiện thực. Bị Diệp Lãng cầm trong tay giống như một đứa bé cầm một món đồ chơi vậy. Điểm chết người là tiểu hài tử này lại không yêu quý món đồ chơi này. Thường xuyên dùng sức kéo nơi này. Kéo kéo nơi khác. Còn ném qua ném lại. Đây là trả thù, lõa lộ trả thù. Bất quá coi như may mắn, Diệp Lãng rất nhanh quên chuyện này, chỉ mang theo Lãnh Huyết Ngũ đi khắp nơi chơi đùa. Mà sau khi Diệp Lãng khôi phục, tin rằng cũng là lúc hắn và Lãnh Huyết Ngũ tách ra. Hắn chắc là không biết mang theo Lãnh Huyết Ngũ đi cùng. Mà Lãnh Huyết Ngũ cũng sẽ không đi theo hắn. Nàng còn có chuyện của chính mình. Mấy ngày nay Hoàng Thái Hậu cũng thường xuyên đến nói chuyện với Diệp Lãng, cũng ôm Diệp Lãng. Dùng lời của Hoàng Thái Hậu là vì mình bỏ lỡ không được thấy ngoại tôn mình lớn lên nên đây là cơ hội trời cao ban cho mình. Làm bồi thường cho mình. Mấy ngày nay được nhìn ngoại tôn từng chút lớn lên. Sáng sớm hai ngày sau Diệp Lãng đã khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ còn kém một hai cơ. Mơ. Bất quá tin rằng không quá một giờ đã có thể khôi phục hoàn toàn. Được rồi, ta phải đi, các ngươi không cần nhớ ta, có chuyện gì muốn tìm ta thì đi thánh thành ấy. Diệp Lãng vặn vặn gân cốt, nói với Long Cát công chúa, Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Thất. Ai sẽ nhớ ngươi, ta ước gì ngươi sớm đi thôi. Lúc này Lãnh Huyết Ngũ nói, nàng đã ở trên vai Diệp Lãng cách đầu hướng về phía trước.

Muốn bắt được Diệp Lãng cơ hồ là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thình thịch a a. Trong nháy mắt, sau khi cường đạo vây lên, tất cả mọi người chỉ nghe thấy hai loại thanh âm đó. Thanh âm phía trước là có cái gì đó tiếp xúc với nhau. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người nhìn thấy vị trí chính giữa. Chính là vị trí của Diệp Lãng đột nhiên có vài người bay ngược ra ngoài. Mà người gần đó cũng bị đánh lui ra ngoài. Xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Diệp Lãng vẫn đứng đúng vị trí của hắn. Tựa hồ vài người bay ngược ra ngoài. Mà người gần đó cũng bị đánh lui ra ngoài. Xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Diệp Lãng vẫn đứng đúng vị trí của hắn. Tựa hồ không nhúc nhích. Mà ngay cả tiểu nhị cũng vậy. Vị trí, tư thế đứng y như lúc nãy. Người ở phía ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong vì bị người bên trong chặn tầm mắt lại. Mà bên trong lại vì hỗn loạn nên cũng không thấy. Cho đến cuối cùng tất cả mọi người vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá, có thể khẳng định là trong hai người kia nhất định có một người luyện qua võ công. Kết quả là bọn cường đạo bắt đầu vây quanh hai người Diệp Lãng. Cũng không có lao lên tiến công mà trình diễn một màn khi gặp loại tình huống tương tự luôn diễn màn này. Tìm sơ hở. Các ngươi muốn bắt ta sao? Diệp Lãng nhìn bọn cường đạo hỏi, tựa hồ hắn vẫn còn chưa xác định được chuyện này. Nói nhảm. Bọn họ vốn là tới bắt người. Thiếu niên cao thủ ở phía xa xa thầm nghĩ trong lòng. Cũng hơn. À. O. Y. Nghi Diệp Lãng có phải quá chấn định không? Còn có, những người trước đó suốt cuộc bị ai đánh bay?